Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 28 chương 262 thạch nhân khôi lỗi kia một nơi di tích là một cái to lớn bằng đá cung điện. Có một loại Hy Lạp cổ cảm giác. Nhưng là trong đó kiến trúc đều có một loại rất cổ lão cảm giác hơn nữa trong di tích tất cả đều là cơ quan cùng mê cung. Mặc dù Trần Phong đã thông qua hệ thống biết mê cung chính xác cách đi. Nhưng là kia dọc theo đường đi cơ quan nhưng là kéo Trần Phong ba người tốc độ những thứ này cơ quan không phải là tầm thường mũi tên đá lăn. Cảm mấy địa thứ. Mà là từng cổ thạch nhân khôi lỗi những người đá này khôi lỗi mỗi một người đều là có vũ hoàng cảnh thực lực. Hơn nữa từ vũ hoàng cảnh đại viên mãn đến vũ hoàng cảnh nhất trọng đều có. Những người đá này khôi lỗi phảng phất vô cùng vô tận. Trần Phong ba người đã là đang ở một cái đường lót gạch bên trong đình trệ gần như một khắc đồng hồ mặc dù trong thời gian này Trần Phong vẫn không có động thủ. Đều là Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các hai người động thủ. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh thực lực mặc dù cường đại. Nhưng là lại không có cách nào đối phó vô cùng vô tận thạch nhân khôi lỗi sau một khắc. Trần Phong hơi không kiên nhẫn đạo. Các ngươi tránh ra. Để cho ta tới gặp gỡ những người đá này khôi lỗi tốt ra cát các cùng Trương Cửu Linh có chút mệt mỏi. Những người đá này khôi lỗi rất là khó dây dưa. Từng cái da dày thịt béo. Không biết khiến cho lấy cái gì dạng kim thạch luyện chế mà thành. Hơn nữa trên thân thể còn có trận pháp vết tích trong một sát na. Trần Phong cười lạnh bước ra một bước. Mà ra cát các cùng Trương Cửu Linh đứng sau lưng Trần Phong. Trong ánh mắt lộ ra kích động ánh sáng. Bọn họ nhưng là biết Trần Phong công kích là cường đại dường nào. Hơn nữa nhìn là có mãnh liệt đánh vào thì giác bạo lực mỹ học bọn họ rất muốn nhìn một chút Trần Phong là như thế nào xuất thủ. Đem những người đá này khôi lỗi thanh trừ ngay một khắc này. Trần Phong bàn tay nâng lên. Trên lòng bàn tay lại là bộc phát ra một cổ cường đại sóng sức mạnh cổ lực lượng này ba động vừa ra. Những người đá kia khôi lỗi trong nháy mắt có cảm ứng. Ánh mắt chỗ lóe lên hào quang màu đỏ. Rồi sau đó hướng Trần Phong tới đến nay trên người bọn họ khí thế mạnh. Coi như là cùng cảnh giới ngạch vũ giả gặp thấy chúng nó. Đều là chỉ có thể lựa chọn chạy trốn cũng không biết trong một kích truyền thừa là cường đại dường nào. Thậm chí có nhiều như vậy thạc nhân khôi lỗi thủ hộ. Hơn nữa còn là cùng sao cường người đá lớn khôi lỗi nếu như có thể. Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy lóe lên ánh sáng trong một sát na. Trần Phong bị thương khí thế lại là trong nháy mắt đạt tới mức cực hạn cổ lực lượng này để cho Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các đều là biến sắc sau một khắc. Trần Phong bàn tay lại trực tiếp về phía trước đánh một cái trong nháy mắt. Chỉ thấy một cái bàn tay to lớn tại trong hư không thành hình Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các chỉ thấy một đạo bàn tay to lớn trong nháy mắt hướng đường lót gạch bên trong đi chỗ đi qua. Toàn bộ thạch nhân khôi lỗi đều là trong nháy mắt tán giá. Thậm chí là bị đánh thành bụi bặm Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các kinh ngạc nhìn Trần Phong. Nhìn thấy bàn tay kia uy lực. Còn có bàn tay tạo thành lực tàn phá. Đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt tràn đầy rung động kia từng cổ thạch nhân khôi lỗi. Để cho hai người bọn họ đều là không còn gì để nói. Người đá kia khôi lỗi lực công kích cùng lực phòng ngự. Đều là để cho bọn họ cảm giác một trận vô lực nhưng là vào giờ phút này. Trần Phong chỉ là một trưởng đánh ra. Cứu tế cách đó nghiêm chỉnh cách đường lót gạch thạch nhân khôi lỗi toàn bộ thanh trừ trong lúc này chênh lệch là biết bao to lớn á hơn nữa Trần Phong một trưởng này. Lại còn để cho bọn họ cảm giác gì thường thoải mái đây chính là thuần thuần bạo lực mỹ học A một trưởng này. Để cho hai người bọn họ đều có nhiều chút chìm đắm Trần Phong khẽ mỉm cười. Trong đầu trong nháy mắt vang lên mảng lớn gợi ý của hệ thống thanh âm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 28 chương 263 to người đá lớn khôi lỗi ganh đánh chết vũ hoàng thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Ganh đánh chết vũ hoàng ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Ganh đánh chết vũ hoàng lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Ganh đánh chết vũ hoàng tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Canh đánh chết vũ hoàng nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Canh đánh chết vũ hoàng đại viên mãn tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 4954 chương 55. canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1 một cái đường lót gạch bên trong. Lại cho hắn phòng 700.000 kinh nghiệm. Trần Phong giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cái này không thể nào. A đáp ký chủ toàn lực thi triển bài vân trưởng. Kích động bảo kích chức năng đem bên trong dũng đảo rắc rối phức tạp mê cung mật đảo đánh thủng. Đem chín thành thạch nhân khôi lỗi cũng đánh chết, thì ra là như vậy. Còn có bảo kích chức năng, Trần Phong khiếp sợ ở trong lòng đảo. Hắn không nghĩ tới hệ thống vẫn còn có bảo kích chức năng, kia mới vừa rồi kích động là gấp mấy lần bảo kích à đáp gấp đôi, con bà nó gấp đôi liền có thể có được cường đại như vậy lực tàn phá. Trần Phong khóe miệng liệt lên vẻ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười. Bảo kích chức năng nếu như đối mặt đối thủ cường đại lời nói, vậy hắn há chẳng phải là ngây ngốc cầu cầu bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng sao? Mặc dù đây là có đến tỷ lệ nhất định, nhưng là nếu là đột nhiên kích động lời nói, vậy nhất định có thể xuất kỳ bất ý, đánh người ta một trở tay không kịp. Lão đại ngươi đây cũng quá cường đi. Ra cát cát nhìn đờ đẫn Trần Phong một trưởng đánh ra, bàn tay to lớn một chút chính là đem chọn cách một đòn toi mạng đánh xuyên qua. Nhất thời cả kinh nói Trương Cửu Linh giờ phút này cũng là trợn to một đôi mắt trâu. Nhìn Trần Phong chỉ có thể chiến chiến nguy nguy đưa ra một ngón tay. Đạo. Đại ca. Ngưu bức lão đại. Ngưu bức Trương Cửu Linh cũng là giơ ngón tay cách lên nói. Trần Phong nhìn hai người. Khóe miệng nâng lên một tia ngạo khí mỉm cười. Đạo. Các ngươi cố gắng tu luyện. Đến lúc đó cũng có thể cùng các ngươi phong ca ta cũng như thế cường đại. Nhưng là liền tại sát na này giữa, chỉ thấy kia trong di tích đột nhiên để cho sáng lên một đạo chói ánh mắt mang, mà ở kia trong ánh sáng phảng phất là có thiết sao cường đại đông tây thức tỉnh lại. Mà kia trong ánh sáng đồ vật lại là trong nháy mắt phong tỏa Trần Phong ba người trong một sát na. Trần Phong chỉ thấy kia trong ánh sáng lại là một người to người đá lớn khôi lỗi đang nhìn bọn họ. Người đá này khôi lỗi quỳ sát ở đó lớn nhất trong đại điện. Nhưng là lại là cùng cung điện kia phổ thông cao lớn. Phảng phất một tòa núi nhỏ một dạng, kia một đôi thiên khanh phổ thông ánh mắt trợn cư cao lâm hạ nhìn bọn hắn chằm chằm hơn nữa. To người đá lớn khôi lỗi khí thế đã phong tỏa ba người bọn họ. Trần Phong cặp mắt hài tử sưu tầm nhất thời thoáng qua vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn đã cảm nhận được một tia nguy hiểm. To người đá lớn khôi lỗi lại là có vũ đế cấp bậc thực lực. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là nhìn thấy người đá kia khôi lỗi động phảng phất là hồi lâu không nhúc nhích một dạng. Kia to người đá lớn khôi lỗi lại là ở đứng lên trong nháy mắt, nơi khớp xương phát ra một trận chói tai đến rợn người tiếng ồn. Toàn bộ trong di tích trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Mà kia to người đá lớn khôi lỗi nhưng là trực tiếp đem di tích nóc bằng đỉnh xuyên. Sau một khắc, kia to người đá lớn khôi lỗi đã là giơ chân lên, giống như núi thân thể. Kia một đôi chân dài 20 trượng trong nháy mắt đạp tới vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 28 chương 264 ở lập tức để nhất chiến thần hồng hoang hàng lâm mạnh nhất bay ở tuyệt thế chiến hồn. Đọc miễn phí toàn văn võ đạo độc tôn. Ta có một tòa thiên địa tiền trang, ta có vô địch sao chép hệ thống vạn đạo long hoàng vô thượng sát thần cửu dương đế tôn siêu cấp thần cưng triều tiến hóa hệ thống. Vào giờ khắc này, ba người như lâm đại địch. Kia to người đá lớn khôi lỗi sức nặng ít nhất có 100 vạn tấn. Nếu là một cước này đạp, chỉ sợ ba người cũng là muốn hóa thành thịt nát trong nháy mắt. Trương Cửu Linh hóa thành cuồng bạo ma hùng. To con gấu chân nhưng đạp một cái, lực lượng khổng lồ ở một đôi gấu trên đùi bộc phát ra. Cả người nhất thời đỉnh xuyên đầu đỉnh vách đá. Trong nháy mắt hướng xa xa đi mà ra cát cát trực tiếp hóa thành một trận thanh phong. Thanh phong vô hình, hơn nữa tốc độ còn mau lẹ. Vô tung vô ảnh, trong nháy mắt biến mất ở trong hành lang. Mà Trần Phong giờ phút này trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc đã xuất hiện ở to người đá lớn khôi lỗi dưới người. Ba người cắt có thần thông, to người đá lớn khôi lỗi chân to hạ xuống, nhất thời di tích sụp đổ. Trong vòng ngàn dặm một trận đất rung núi chuyển. Trần Phong ba người mỗi người nhìn to người đá lớn khôi lỗi, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hệ thống ấy ư, cha cho ta ra người đá này tài liệu. Trong nháy mắt, Trần Phong trước mắt chính là xuất hiện người đá này số liệu. Canh to người đá lớn khôi lỗi chính là cơ quan thuật cực hạn sản vật, do một loạt đỉnh cấp luyện kim thuật cùng cơ quan thuật dung hợp luyện chế mà thành. Là thời kỳ cổ đại lớn nhất thành sản vật to người đá lớn khôi lỗi đẳng cấp. Vũ đế tam trọng nhược điểm. Thạch tâm là cổ đại luyện kim thuật cùng cơ quan thuật góp lại sản vật sao? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Hắn đã sớm đoán được to người đá lớn khôi lỗi là như thế nào sinh ra. Nhưng là nghe hệ thống giới thiệu, không khỏi vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng là hắn không nghĩ tới hệ thống lại còn có thể phân tích ra to người đá lớn khôi lỗi nhược điểm. Thạch tâm thạch lòng đang thì sao? Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía to người đá lớn khôi lỗi lồng ngực. Nhưng là ở đâu tất cả đều là thạch đầu. Hơn nữa kinh khủng kia lực phòng ngự, để cho hắn đều là không có tự tin có thể phá vỡ to người đá lớn khôi lỗi phòng ngự đáp thạch tâm chỗ. Ở dưới đúng quần ở lập tức Trần Phong nhất thời mặt sạm lại. Hệ thống ngươi náo đây lập tức. Ta cũng biết ở lập tức ngươi còn rất có thi ý à. Trần Phong cảm giác mình thiếu chút nữa chứng động kinh. Khóe miệng đều là không nhịn được co quắp một trận. Ký chủ trí chứng thạch tâm nhược điểm là đang ở dưới đúng quần dưới đúng quần dưới đúng quần. Ồ, Trần Phong nghe hệ thống nói mình trí chứng, nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Nhưng là nghĩ lại, ký chủ nói hình như là. Trong nháy mắt, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lên. Hắn vừa vặn nhìn thấy to người đá lớn khôi lỗi cái gọi là dưới đúng quần trong một sát na. Trần Phong chính là nhìn thấy, ở người đá kia giữa hai chân, một cái to lớn nhô ra đặc biệt nổi bật mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường phát động ở Trần Phong trước mắt. Kia to người đá lớn khôi lỗi nội bộ cấu tạo trong nháy mắt rõ ràng phơi bày ra. Chỉ thấy kia to lớn nhô ra chỗ nội bộ, lại là một đảo có một đảo tinh vi trận văn. Những bộ vị khác càng là triển khắc đến vô số pháp trận. Không hổ là cổ đại luyện kim thuật cùng trận pháp thuật tập luyện đại thành tác phẩm. Trần Phong có mãn cấp kỹ năng trận đảo tinh thông, trong nháy mắt chính là nhận ra đó chính là một cái to lớn lại huyền ảo vô cùng pháp trận. Năng lượng chuyển hóa pháp trận, năng lượng chuyển hóa pháp trận. Đây chính là có thể đem trong không khí đủ loại năng lượng hết thảy thu nạp vào khôi lỗi bên trong thân thể. Coi như vô cùng tận động năng, để cho khôi lỗi vĩnh viễn không dừng lại công việc. Như vậy pháp trận tương đối chân quý trong một sát na. Trần Phong chính là cặp mắt sáng lên, nếu như đem to người đá lớn khôi lỗi làm tới trấn thủ thiên đỉnh, đây chẳng phải là vô cùng hoàn mỹ? Hơn nữa đến lúc đó lại đem to người đá lớn khôi lỗi thực lực tăng lên một chút. Hắc hắc. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 28 chương 265 thạch nhân khôi lỗi ma đạo pháo. To người đá lớn khôi lỗi bước ra một cước, ở có phát hiện không đem người xâm lăng dẫm đạp sau khi chết, lại là trong nháy mắt nhìn về phía chung quanh. Bước ra một cước trong nháy mắt thu Trần Phong trong nháy mắt phát động thuấn di kỹ năng. Cả người trực tiếp biến mất, xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Mà kia to lớn thạch chân ở thu trong nháy mắt, Trần Phong mới vừa rồi nơi ở liền bị chân lớn chiếm cứ. Nếu như Trần Phong không đi, chỉ sợ ở bị hai chân kẹp lại thành, khép lại thành bánh nhân thịt. To người đá lớn khôi lỗi thu chân, lại vừa là một trận đất rung núi chuyển. Xa xa ra cát các cùng Trương Cửu Linh đều là trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong bên người. Lão đại cái này thế nào làm? Ra cát các cao mày hỏi. To người đá lớn khôi lỗi khổng lồ như vậy, hơn nữa chung quanh kim thạch ra thịt càng là lực phòng ngự kinh người. Coi như là nhìn, cũng có thể cảm nhận được người đá này da dày huyết dày. Trương Cửu Linh cũng là ở một bên đảo. Người tốt, người này so với ta cũng cao, lực phòng ngự càng là so với ta đều mạnh. A ra cát các bấu mũi đảo. Ngươi ngốc đại cá tử nhi, ngươi có thể với loại này luyện kim sản vật so với sao? Đây chính là luyện kim thuật sản vật. Hơn nữa hình như là luyện kim thuật lớn nhất thành làm. Trong đó lại còn là có từng cái phức tạp trận pháp coi như động lực chuyển đổi. Nếu không hắn không thể nào đến bây giờ còn năng động. Trần Phong nghe Gia Cát các lời nói, nhất thời trợn to hai mắt. Bởi vì Gia Cát các từng nói, cùng hệ thống miêu tả lại xê xích không nhiều. Hiển nhiên, Gia Cát các là có về phương diện này kiến thức tồn tại bàn tử. Ngươi lại nhận biết đây là luyện kim cùng trận pháp sản vật? Trần Phong kinh ngạc hỏi. Gia Cát các cười ngạo nghễ đạo, nhà ta lão già kia nhưng là thông kim bác cổ, càng là biết được lão liền lão nhiều đồ. Giống như là luyện kim thuật, trận pháp, luyện đan thuật, thậm chí là phù triện thuật, hắn đều có chỗ xem qua. Gia Cát Các nhấc lên lão già này, chính là mặt đầy chây đạo. Ta ngón này phù triện thuật, chính là với lão nhân kia học. Trong miệng ngươi lão già này thật là rất cường đại a. Trần Phong lẩm bẩm nói. Từ Gia Cát Các trong miệng nghe lão già này, tuyệt đối là ẩn núp cường giả phải biết. Luyện kim thuật, trận pháp chi đạo, luyện đan thuật, phù triện thuật, đều là cực kỳ yêu cầu thiên phú và tinh lực. Bất kỳ tu sĩ nào tối đa cũng chỉ có thể tu luyện một loại trong đó. Còn lại cũng chỉ là tu luyện cái gia lông. Căn không thể tinh thông, chính bởi vì tham thì thâm. Nhưng là lão giả kia lại có thể đồng thời tu luyện nhiều như vậy thuật. Nhất định là một cái có to lớn tinh kẻ lực mạnh. Ngay cả một bên Trương Cửu Linh nghe ra các lời nói, đều là cả kinh nói. Lão già này thật ngưu bức. Vừa nói, Trương Cửu Linh hướng về phía không trung giơ lên một ngón tay cái, dựa vào lão già kia còn chưa có chết đây, ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi. Ra cát các mặc dù chê lão già kia, nhưng là lại đáp lời hết sức kính trọng. Nhìn thấy Trương Cửu Linh ngón tay cái hướng về phía không trung, trực tiếp là tức giận đem Trương Cửu Linh cao giơ tay lên cho kéo xuống. Trần Phong nhìn đều là âm thầm buồn cười. Nhưng là giờ phút này, kia to người đá lớn khôi lỗi khí thế lần nữa phong tỏa bọn họ, cơ hồ là trong một sát na. To người đá lớn khôi lỗi há miệng, ở đó to lớn trong miệng, Trần Phong lại là có thể nhìn thấy một cái to lớn pháo đồng từ trong miệng chi tiêu tới. Con bà nó, còn có ma đạo pháo. Trong nháy mắt, Trần Phong một tiếng quát lên chạy mau. Vừa nói, Trần Phong đã là cùng trong nháy mắt xuất hiện ở to người đá lớn khôi lỗi sau lưng. Mà Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh cũng là hướng một bên né tránh đi. Sau một khắc, kia to đại ma đạo pháo bên trong bộc phát ra một đạo to lớn linh khí trùm ánh sáng. Một cổ hủy diệt tính khí hơi thở bao phủ toàn bộ không gian vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 28 chương 266 ngạnh hám linh năng. Đại pháo kia to người đá lớn khôi lỗi há hốc miệng. Một môn to lớn linh năng đại pháo từ trong miệng chiếc đi ra. Trong nháy mắt, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ cả vùng không gian. Trần Phong đám người sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì bọn họ đã là cảm nhận được cái môn này linh năng đại pháo uy lực cường đại, mà Trần Phong cũng là có một người linh năng đại pháo. Nhưng là so sánh với to người đá lớn khôi lỗi linh năng đại pháo, cái kia một người ngay cả cái sắm cũng không tính đại ca. Ồ, đại pháo so với ngươi cái đó, thật giống như không kém là một điểm nửa điểm a. Trương Cửu Linh nhưng là gặp qua Lý Mục vị này linh năng đại pháo uy lực. Hắn tự nhiên là biết cửa này linh năng đại pháo uy lực mạnh bao nhiêu. Lão đại, ngươi cũng có một người linh năng đại pháo. Ra cát các kinh ngạc nói. Dạ, nhưng là bây giờ không phải nói lúc này. Các ngươi nhanh lên một chút chạy. Vừa nói, Trần Phong nhìn về phía kia to người đá lớn khôi lỗi. Bởi vì hắn đã phát hiện ở tại to lớn chung quanh thân thể, trong hư không đã xuất hiện lần lượt to lớn phức tạp trận pháp. Hơn nữa còn ở liên tục không ngừng hấp thu trong thiên địa đủ loại năng lượng. Những năng lượng này mặc dù bác tạp, nhưng là ở đây không pháp trận chuyển hóa bên dưới, lại là hóa thành vô tận linh năng. Linh năng oai, Trần Phong không hoài nghi chút nào, một pháo nếu là phát ra, chỉ sợ chung quanh sơn lâm cũng là muốn bị san thành bình địa. Hơn nữa ở cái phương hướng này, thậm chí còn có quý nguyên tắc tồn tại. Nếu là một pháo phát ra, chỉ sợ phương viện ngàn dặm, thậm chí còn ngoài ngàn dặm, sợ là đều phải bị ảnh hưởng đến. Linh năng đại pháo hẳn là trung đẳng cấp bậc, đủ để sánh bằng vũ đế đại viên mãn cấp bậc toàn lực nhất kích. Trần Phong trong lòng chẳng biết tại sao thoáng qua chân quân thiến ảnh. Nếu là bởi vì mình đem một cụ to người đá lớn khôi lỗi đánh thức, mà đưa đến cách đó mỹ lệ nữ tử Hương Tiêu Ngọc Vấn, vậy hắn thật đúng là trên đời này tối khó khăn nhất bỏ qua người. Trong một sát na, Trần Phong chính là trong hai mắt hết sạch đại phóng. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh đã hướng xa xa chui đi, tận lực hướng một pháo có thể ảnh hưởng đến phạm vi ra chui đi. Hai người đầu nhìn một cái, nhưng là phát hiện Trần Phong vẫn đứng tại chỗ, lại không có chạy trốn. Trong nháy mắt, hai người biến sắc, liền phải hướng Trần Phong đi. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong một cách ngăn lại ánh mắt nhìn lại, miệng quát. Đừng tới đây, vừa nói. Trần Phong bên người lại là lói lên tứ sắc quang mang. Đó là địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố. Giờ phút này tứ đại nguyên tố lực đang hướng về Trần Phong trong tay tụ đến. Trần Phong hai tay để ở trước ngực. Ở giữa hai tay, tứ sắc quang mang dần dần hội tụ thành một gốc màu xám liên hoa. Đóa liên hoa thập phân kiều diễm, trông rất sống động. Giống như là chân chính liên hoa một dạng, mỗi một mảnh nhỏ lá sen đều là mềm mại vô cùng, trừ liên hoa toàn thân sắc cho tàn. Còn lại đều đang là cùng còn như thế nào ở đây, cách liên hoa trinh lệch không bao nhiêu. Lão đại đây là muốn, hắn là muốn làm gì? Ra cát cát nói đến một nửa, trong nháy mắt ý thức được Trần Phong phải làm gì, nhất thời kêu lên một tiếng nói, đại ca. Đại ca thật giống như muốn ngạnh hám một kích này. Trương Cửu Linh giờ phút này cũng là cả kinh thất sắc, hắn từng thấy linh năng đại pháo uy lực. Giờ phút này to người đá lớn khôi lỗi trong miệng linh năng đại pháo so với trước Trần Phong linh năng đại pháo uy lực còn kinh khủng hơn thập bội. Như vậy một đòn, Trần Phong lại muốn ngạnh hám trong một sát na. Hai người chính là gấp cái chán đầy hãn ở Trần Phong giữa hai tay. Kia một đóa liên hoa theo bốn loại nguyên tố lực hội tụ, âm âm bộc phát ra một cổ hủy diệt chi lực vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 28 chương 267 để cho người làm rung động kẻ ngu ở Trần Phong trong tay. Kia một đóa hai tay ôm lại kích cỡ tương đương liên hoa âm âm tản mát ra một cổ hủy diệt ý. Trong nháy mắt để cho Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các rung động. Kia một đóa nho nhỏ tầm thường liên hoa lại có thể tản mát ra như vậy một loại kinh khủng hủy diệt chi lực. Nếu như là ở bình thường, bọn họ chỉ sợ cũng là muốn kinh ngạc một trận, nhưng là vào thời khắc này, bọn họ trừ rung động với liên hoa tản mát ra hủy diệt ý, lại không có than thở liên hoa lực lượng mạnh mẽ. Bởi vì Trần Phong giờ phút này trong tay màu xám liên hoa cùng kia to người đá lớn khôi lỗi linh năng đại pháo so ra, căn chính là không thể so sánh. Chẳng lẽ lão đại liền muốn hây ra bằng vào kia một đóa nho nhỏ liên hoa ngạnh hám kia linh năng đại pháo một pháo oai ra cát các con ngươi đều phải tuôn ra hốc mắt. Căn bất kể tưởng tượng Trần Phong cử động kết quả là bao lớn mật hoa sen, kia căn thì sẽ không thể cùng kia một pháo oai so sánh. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong, trong hai mắt đã là sung mãn mãn huyết ti không được, ta muốn đi bảo vệ đại ca. Vừa nói, Trương Cửu Linh chính là muốn hướng Trần Phong phương hướng nhảy tới, nhưng là trong một sát na, Gia Cát Các chính là hóa thành vô hình. Một ngọn gió tác đem Trương Cửu Linh trói buộc chặt, khiến cho không thể động đậy. Buông ta ra, tử bàn tử! Trương Cửu Linh giận dữ hét, đồng thời liều mạng muốn tránh thoát Gia Cát Các phong tác trói buộc. Ngươi có phải hay không muốn thay lão đại chặn một pháo? Gia Cát Các lúc này khóe mắt, trong hai mắt cũng đã là đầy máu. Hắn bây giờ bính kính toàn lực đi trói buộc Trương Cửu Linh, chỉ cảm giác mình thân thể cũng sắp phải bị Trương Cửu Linh cho kéo thành mấy khúc. Ngươi chớ xía vào, ngươi buông ta ra! Trương Cửu Linh là có cuồng bạo ma hùng huyết mạch, đây chính là thập phần cường đại trung đẳng huyết mạch. Nhất là ở trạng thái cuồng bạo, Trương Cửu Linh có thể bộc phát ra lực lượng thậm chí có thể sánh bằng thượng đẳng huyết mạch. Ngốc đại cá tử nhi, ngươi cho rằng là ngươi về điểm kia lực lượng thân thể linh mẫn có thể đại pháo đối thủ sao? Đây chính là trung đẳng linh năng đại pháo, bằng nhau với vũ đế cảnh giới đại viên mãn cường giả toàn lực nhất kích, ngươi cảm thấy có thể rất cứng miễn cưỡng chịu đựng đi xuống một kích này sao? Ra cát cát trong miệng đều là huyết châu tung tóe. Hắn bây giờ đã là cảm giác cốt cách đều phải bị Trương Cửu Linh tránh đoạn. Ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất tin tưởng lão đại, ngươi quên ngươi không là trong mọi người tin tưởng nhất lão đại sao? Ra cát cát trong ánh mắt tràn đầy huyết hồng. Nếu như Trương Cửu Linh không nghe lời nữa, vậy hắn liền thật muốn bị tránh đoạn. Nhưng là ở trong chớp mắt, Ra cát cát chỉ cảm thấy Trương Cửu Linh cậy mạnh biến mất. Hắn nhất thời là một trận mắng nhức đạo: ngốc đại cá tử nhi! Trương Cửu Linh giờ phút này đã khôi phục thành hình người, nhìn phía xa Trần Phong, trong ánh mắt lo âu đã không hề, ngược lại là một loại bàng bạc tự tin bộc phát ra. Hắn tự tin, tự tin Trần Phong có thể gặp giữ hóa lành cổ. Tự tin này không phải vì chính mình mà tin, mà là Trần Phong mà tin đại ca không có việc gì. Hắn một mực như thế. Trương Cửu Linh lớn ngực ngẩng đầu nhìn Trần Phong, trong hai mắt mặc dù hoàn toàn đỏ ngầu, nhưng là lại tràn đầy điên cuồng. Ra cát cát giác nhìn Trương Cửu Linh, trong ánh mắt cũng là tràn đầy làm rung động. Trên cái thế giới này quả nhiên vẫn là có như vậy để cho người làm rung động kẻ ngu tồn tại. A Gia Cát Các cười nhìn Trương Cửu Linh, lẩm bẩm nói: bất quá ta cũng không ghét. Liền tại sát na này giữa, Lý Mục trong hai mắt lóe ra một vệt hàn mang, quát lên: còn chưa đủ lôi nguyên tố khai ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 28 chương 268 ánh mắt nguyên tố trưởng khống lôi nguyên tố khai ra. Trần Phong một tiếng quát to, trong thiên địa nhất thời mây đen răng đầy, vô tận điện quang ở trên bầu trời mây đen giữa qua lại thoáng hiện. Một cổ tê tê cảm giác nhất thời xuất hiện ở Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các trên người. Lão đại thực là quá mạnh mẽ, trừ bốn loại nguyên tố lực, lại còn có thể nắm giữ lôi nguyên tố lực loại thứ năm nguyên tố lực. Gia Cát Các nhưng là kiến thức rộng, trong bụng không chỉ có phì du, còn có vô số kiến thức nguyên tố lực cùng thuộc tính lực, là hai loại không ngừng lực lượng, thậm chí là hai loại bất đồng hệ thống. Nhưng là Gia Cát Các biết thuộc tính lực, cái này không thể nghi ngờ liền đại biểu Gia Cát Các sau lưng tông môn chi cổ lão, thậm chí là đối với thế giới biết rất nhiều. Nhưng là coi như là năm loại nguyên tố lực dung hợp vào một chỗ sinh ra hủy diệt chi lực, chỉ sợ cũng là không có cách nào cùng trung đẳng linh năng đại pháo chống đỡ được. Gia Cát Các ánh mắt mười phần ngưng trọng, hắn biết Trần Phong cường đại, nhưng là giờ phút này nhưng là không biết Trần Phong kết quả có thể hay không chịu đựng được. Trong lúc này chờ linh năng đại pháo một pháo oai, trong bầu trời lôi nguyên tố giờ phút này điên cuồng tràn vào Trần Phong trong tay cầm liên hoa bên trong. Một cổ càng kinh khủng hơn hủy diệt chi lực nhất thời bộc phát ra, ngay cả kia to người đá lớn khôi lỗi đều là trong hai mắt lúc thì đỏ, ánh mắt lóe lên, phảng phất cảm ứng được Trần Phong trong tay màu xám liên hoa kinh khủng hủy diệt chi lực. Nhưng là Trần Phong nhưng là như cũ vẻ mặt ngưng trọng không được. Còn chưa đủ, trong một sát na, Trần Phong trong đôi mắt một vệt thần quang thoáng qua. Sau lưng Trần Phong một đạo thánh khiết hào quang lóe lên, rồi sau đó hướng hai bên mở ra, hóa thành một đôi thiên sứ chi rực. Kia nồng nặc ánh mắt nguyên tố tràn ngập toàn bộ không trung. Trần Phong một tiếng quát to, kia một đôi thiên sứ chi rực trong nháy mắt ánh sáng càng nóng rực, trong nháy mắt đem Trần Phong bọc nếu như không muốn bên trong. Cùng lúc đó, Trần Phong trong đầu một đạo thanh thúy gợi ý của hệ thống âm vang lên. Trần Phong khóe miệng nhất thời nâng lên ganh: chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng ánh mắt nguyên tố trưởng khống. Ánh mắt nguyên tố trưởng khống thăng tới mãn cấp, thăng tới mãn cấp, có thể bùng nổ thánh khiết ánh sáng. Trưởng khống thật sự có quang minh nguyên tố, dễ dàng theo ý muốn, cường độ theo ký chủ thực lực tăng cường mà tăng cường. Ánh mắt nguyên tố trưởng khống trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Dạ canh, ánh mắt nguyên tố trưởng khống đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng ánh mắt nguyên tố trưởng khống đẳng cấp 1010. Trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong quanh thân ánh sáng phảng phất trong nháy mắt biến thành Trần Phong ngón tay một dạng. Chỉ cần Trần Phong trong lòng lay động, tia sáng kia là có thể bị hắn khuyên hướng ngay một khắc này. Trần Phong tâm niệm vừa động, chung quanh ánh mắt nguyên tố trong nháy mắt hướng Trần Phong trong tay màu xám liên hoa tụ đến. Khi này nhiều chút ánh mắt nguyên tố hướng Trần Phong trong tay tụ đến, hội tụ ở đó một đóa màu xám liên hoa bên trong, lại là trong nháy mắt bị một cổ cuồng bão hủy diệt chi khí lan ra. Hơn nữa khí tức hủy diệt lại là ép lên kia to người đá lớn khôi lỗi trong miệng. Trung đẳng linh năng đại pháo thật sự tản mát ra khí tức hủy diệt vào giờ khắc này. Kia to người đá lớn khôi lỗi phảng phất cũng đã cảm ứng được Trần Phong nhất công kích đáng sợ. Kia một đôi bảo thạch trong hai mắt quang mang chớp thước càng lúc càng nhanh, phảng phất là ở dự cảnh phổ thông. Đây là loại thứ 6 nguyên tố. Gia Cát Các nhìn Trần Phong quanh thân kia chói mắt lại thánh khiết ánh sáng, một đôi mắt đều là kinh ngạc vượt trội hốc mắt. Lão đại ngươi kết quả là người nào? Cũng liền ở Gia Cát Các kinh ngạc giữa, kia to người đá lớn khôi lỗi trong miệng linh năng đại pháo đã bắn vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 28 chương 269 đáng sợ linh năng trùm ánh sáng oai. Kia to người đá lớn khôi lỗi to trong miệng, kia to lớn pháo đồng trên từng trận mãnh liệt ánh sáng dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo siêu độ dày áp xúc to lớn vai thịt bắp chùm ánh sáng hướng Trần Phong phương hướng bắn nhanh tới trong một sát na. Trần Phong cặp mắt chính là một mảnh hết sạch thần quang. Kia hết sạch phảng phất thực chất một dạng ở tại đáy mắt. Một đạo hỏa hồng sắc quang mang lóe lên. Kia hỏa thần nguyên tinh ở Trần Phong trong linh hồn cũng là ánh sáng phát ra rực rỡ trong một sát na. Chỉ thấy Trần Phong phía sau lại sẽ chết đột nhiên xuất hiện một đạo vĩ ngạn bóng người, kia vĩ ngạn bóng người quanh thân. Lại là từng đạo chói mắt thần tính huy hoàng bộc phát ra. Chói mắt để cho người cũng là muốn sinh ra quỳ bái ý tưởng. Cùng lúc đó, kia to lớn vai thịt bắp linh năng trùm ánh sáng liền là xuất hiện ở trong mắt Trần Phong. Kia cuồng bạo linh năng trùm ánh sáng có nghiền ép thế, dường như muốn đem chỗ đi qua hết thảy toàn bộ phá hủy thành vô hình một dạng, bộc phát ra một cổ cường đại áp hủy diệt ý. Nhưng là Trần Phong trong tay màu xám liên hoa cũng là ở trong chớp mắt bộc phát ra gặp lại tử vong huy hoàng. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng hủy diệt ý trực tiếp tràn ngập toàn bộ không gian. Ngay cả đáng sợ kia linh năng trùm ánh sáng đều là sao giờ khắc này lộ ra ảm đạm phai mờ, cơ hồ liền ở trong chớp mắt. Trần Phong trong tay tử vong liên hoa trực tiếp ném mà ra. Cùng kia to lớn vai thịt bắp linh năng trùm ánh sáng đụng vào nhau, oanh một tiếng nổ rung trời vang dội toàn bộ không gian. Đinh tai nhức ấp. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh trong nháy mắt che chính mình lỗ tai. Trung quy là như thế. Hai người đều là xương nhi ngắn ngủi mất thông mà Trần Phong, nhưng là trong nháy mắt bị kia linh năng trùm ánh sáng cùng liên hoa hủy diệt chi lực cắn nuốt. Đại ca lão đại nhìn thấy Trần Phong bị kia linh năng trùm ánh sáng thôn phệ. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được kia linh năng trùm ánh sáng cường đại. Coi như là một cách trung đẳng tông môn hộ tông đại trận đều là không nhất định có thể chịu đựng được một kích này uy lực mà Trần Phong. Nhưng mà thể xác phàm tục, tại sao có thể cùng kinh khủng như vậy linh năng đại pháo chống đỡ được? Gia Cát Các hiện tại cũng là có chút hối hận. Tại sao không ngăn lại Trần Phong, như vậy cũng có thể để cho Trần Phong thoát đi nơi đây, mà không phải ở nơi này linh năng trùm ánh sáng bên trong hóa thành bụi bẩm. Liền một cái toàn thây cũng sẽ không lưu lại vào giờ khắc này. Gia Cát Các sinh lòng vô tận hối hận. Thậm chí là đôi đều tại bộc phát ra một trận kinh khủng ánh sáng ở trên người hắn. Từng trận hỏa diễm bay lên. Quanh thân kia vô tận hỏa nguyên tố ở tại quanh người một trận cáo kỉnh. Hắn chính là viêm đế huyết mạch. Hắn chính là hỏa diễm đế vương. Chúa tể hỏa diễm cùng hỏa thuộc tính hết thảy trong một sát na. Gia Cát Các trên người lại là bộc phát ra một đạo hư ảo bóng người. Đạo thân ảnh này toàn thân đều là một thân hỏa trường bào màu đỏ. Trường bào giống như hỏa diễm phổ thông nhảy lên. Mà ở kia trên thân thể, đó là một cái không thấy rõ bộ dáng đầu đầu trên vương miện. Tượng trưng cho thân phận của hắn đế vương, hỏa diễm đế vương trong nháy mắt. Gia Cát Các trên người chính là bộc phát ra gặp lại kia cuồng bão hỏa diễm. Hơn nữa hắn phong chi lực vào giờ khắc này cũng là lấy được kích thích. Lại là vào giờ khắc này bộc phát ra một cổ lực lượng cuồng bạo ở ngọn lửa kia đế vương bên người. Lại là hách nhiên xuất hiện một cái thập phân tà ác bóng người. Cái thân ảnh này lại là một cái vô hình như gió ác ma trong một sát na. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong hai mắt tan nhiên là bộc phát ra vô tận thần quang. Hai người trong tay các có một đạo lực lượng rót vào Gia Cát Các trong thân thể. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 28 chương 270 Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh biến hóa vào giờ khắc này. Gia Cát Các trên người biến hóa to lớn. Từng trận phong hỏa tương giao sở sản sinh cuồng bạo ngạch lực lượng ở trên người bùng nổ. Cổ lực lượng này đơn độc một loại cũng không có cường đại như vậy lực lượng. Nhưng là ở dung hợp sau lại bộc phát ra lực lượng kinh người. Sau một khắc, Gia Cát Các cả người đã hóa thành hư vô phong. Trong nháy mắt xuất hiện ở to người đá lớn khôi lỗi chung quanh. Một cổ lực lượng cuồng bạo ở Gia Cát Các trên người bộc phát ra. Để cho to người đá lớn khôi lỗi trong nháy mắt cảm ứng được hắn. Kia to người đá lớn khôi lỗi trong hai mắt lóe lên tinh hào quang màu đỏ. Ngay sau đó to lớn cánh tay trực tiếp hướng Gia Cát Các quét tới. Kia to lớn cánh tay nặng, có thể là có thể trong nháy mắt đem một tòa núi lớn vỡ nát. Gia Cát Các làm sao có thể đủ ngăn cản nặng như vậy một đòn. Huống chi còn có to người đá lớn Khôi Lỗi chính mình lực lượng ở trong đó, nếu là một kích này khoác lên Gia Cát Các trên người đánh thật. Chỉ sợ Gia Cát Các sẽ trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát, nhưng là Gia Cát Các tốc độ thập phân bén nhạy. Nhanh như thần phong trong một sát na. Chỉ thấy Gia Cát Các trong nháy mắt xuất hiện ở cánh tay kia ra địa phương. Tránh thoát một kích này mà Gia Cát Các trên tay. Nhưng là bộc phát ra một ngọn gió cùng hỏa diễm đồng thời năng lượng, chỉ thấy gió kia hỏa vừa thành hình. Một cổ lực lượng khổng lồ chính là bộc phát ra phong trợ hỏa thế. Hỏa tá phong thế, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Trong nháy mắt chính là bộc phát ra một trận lực lượng cuồng bạo, sau một khắc. Gia Cát Các trong tay phong hỏa ngưng tụ thể trực tiếp ném về to người đá lớn Khôi Lỗi. Chính xác nện ở to người đá lớn Khôi Lỗi trên mặt, oanh một trận to lớn nổ vang vang lên. Kia to người đá lớn Khôi Lỗi khổng lồ như vậy thân thể lại là ở đó Gia Cát Các một đòn bên dưới. Mất đi thăng bằng. Nhất thời bị hất tung ở mặt đất, một tiếng âm vang đất rung núi chuyển. Thiên địa đều là vào giờ khắc này phảng phất ba động một cách, mà sau một khắc. Chỉ thấy Trương Cửu Linh đôi đỏ thắm. Trên người khí thế càng cuồng bạo. Thân hình kia lại là trực tiếp biến thành gần như 10 mét to lớn thân hình. Mà hậu thân thượng huyết sắc khí tức lại là nồng đậm đến mức tận cùng. Hơn nữa càng phát ra sành sệt. Sành sệt thật giống như huyết tương, hơn nữa ở Trương Cửu Linh trên trán. Còn có một đạo vết sẹo phổ thông khe hở lại là mở ra một tia khe hở trong một sát na. Một cổ cực độ khí tức tà áp ở Trương Cửu Linh trên người lan ra. Trương Cửu Linh giờ phút này lại thật giống như hóa thành một cái ác ma một dạng, kia trên người khí tức tà áp lại khiến người ta cảm thấy thập phân kinh khủng. E sợ cho tránh không kịp, sau một khắc. Trương Cửu Linh đắt là hai chân đạp một cái. Trong nháy mắt xuất hiện ở vậy cũng xuống to người đá lớn Khôi Lỗi bên người. Kia một mực to móng vuốt lớn mặc dù đang to người đá lớn Khôi Lỗi trước mặt thật giống như mưu con kiến cỏ nhỏ. Nhưng là lại là kết kết thật thật đánh vào to người đá lớn Khôi Lỗi một cái tinh thạch to trên mắt trong một sát na. Một cổ lực lượng khổng lồ từ Trương Cửu Linh to lớn móng gấu trên bộc phát ra, kia to người đá lớn Khôi Lỗi tinh thạch cự nhãn lại vào giờ khắc này phát ra một tiếng tiếng vỡ vụn thanh âm ghét, kia to lớn tinh thạch cự nhãn lại vào giờ khắc này. Nứt ra một cái khe hở. Rồi sau đó hướng bốn phía vỡ vụn thành mạng nhện phổ thông, kia to người đá lớn Khôi Lỗi chỉ cảm giác mình tầm mắt một trận mơ hồ. Một con mắt lại là không thể giống y chang. Nhất thời phát ra một tiếng tức giận gào thét, tất cả mọi người đều là không biết một câu Khôi Lỗi là cái gì có thể phát ra tính thực chất thanh âm. Nhưng là giờ phút này bọn họ cũng căn không thèm để ý một điểm này. Bọn họ cặp mắt huyết hồng. Trong lòng chỉ có vô tận sát ý vô hạn, kỹ năng thêm chút hệ thống 28 chương 271 Trần Phong lại xuất hiện trong một sát na. Kia to người đá lớn Khôi Lỗi lại phát ra một tiếng tức giận gào thét. Kia phá toái tinh thạch cự nhãn bên trong lói lên rong điện tí tách nổ vang, luyện kim thuật ra cát các mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhưng là lại vừa là cảm thấy rất ngờ vực. Đạo. Không. Không phải là luyện kim thuật, đây là dựa vào nguyên tố lực thúc dục đặc thù Khôi Lỗi, nhưng là giờ phút này hiển nhiên không phải đi nghiên cứu to người đá lớn Khôi Lỗi chế tạo nguyên lý thời điểm. Bởi vì Gia Cát Các đã thấy. To người đá lớn Khôi Lỗi bắt đầu đứng lên tại sát na này giữa. To người đá lớn Khôi Lỗi vào giờ khắc này lại là lần nữa đứng lên. Trong miệng linh năng đại pháo lại lần nữa tụ tập được trong không khí bác tạp nguyên tố lực, nhưng là lần này to người đá lớn Khôi Lỗi hội tụ nguyên tố lực cũng không phải khổng lồ như vậy. Mà là từng buôi tiểu tiểu quang thúc chi chi chi, từng đạo mỉm cười trùm ánh sáng hướng hai người bắn ra. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh nhất thời liều mạng tránh né. Trung quanh đại địa mới vừa rồi to lớn linh năng trùm ánh sáng tàn phá bên dưới biến thành một mảnh hoang nguyên. Bây giờ càng bị nhỏ xíu linh năng trùm ánh sáng phá hư ra lần lượt hố sâu, đạo này đạo linh có thể trùm ánh sáng trong nháy mắt ép Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các không thể tới gần to người đá lớn Khôi Lỗi mà đang ở bài học. Chỉ nghe một tiếng quát lên vang lên. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là lộ ra một tia mừng như điên. Phật nộ hồng liên bài vân trưởng diễm phân phệ lãng xích trong nháy mắt. Ba đạo công kích phát ra. Trần Phong bóng người trong nháy mắt ở một nơi trong hố sâu thoát ra. Đại ca ngươi không việc gì, lão đại ngươi không có chết. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các nhất thời một vui mừng như điên. Nhìn Trần Phong hận không được trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong bên người. Đem Trần Phong ôm vào trong ngực. Trần Phong nhìn hai người. Đã tràn đầy tiên huyết, khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Cuồng ngạo nói. Cứ như vậy một đạo nho nhỏ công kích. Nhỉ muốn giết ta mà. Trần Phong trên mặt trang bức. Nhưng trong lòng thì ở liên tục cười khổ, bởi vì mới vừa rồi kia một đạo linh năng trùm ánh sáng nhưng là thiếu chút nữa liền để cho hắn chết không có chỗ chôn. Nếu như không phải là năng lượng đó bác tạp linh năng trùm ánh sáng bị chính mình Phật nộ hồng liên triệt tiêu hơn nửa, hắn giờ phút này phỏng chừng đã sớm chết không toàn thây. Hơn nữa tại hắn chịu đựng kinh khủng kia ngạch sau một kích, trong đầu trực tiếp thoáng qua liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm mãn cấp kỹ năng sợ hãi chống trả phát động mãn cấp kỹ năng nhanh chóng khép lại phát động mãn cấp kỹ năng trùng kích chống trả phát động ba loại kỹ năng đồng thời phát động. Mặc dù trùng kích chống trả lại vừa là triệt tiêu hơn nửa linh năng trùm ánh sáng năng lượng. Nhưng là vẫn để cho Trần Phong bị thương thảm trọng, cơ hồ ở trong chớp mắt. Trần Phong bị thương sẽ để cho hắn thoi thóp. Ước chừng qua 10 hơi thở thời gian. Trần Phong mãn cấp nhanh chóng khép lại kỹ năng mới để cho hắn phục hoàn hảo, cũng chính là vào giờ khắc này. Hắn cảm nhận được Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh biến hóa. Biến hóa này để cho trong lòng của hắn thập phân ấm áp. Nàng tự nhiên biết hắn hai người xuất hiện như vậy biến hóa là bởi vì cái gì. Trần Phong trong lòng làm rung động đã là tột đỉnh, đây chính là giữa huyên để cảm tình trong một sát na. Trần Phong trực tiếp chính là sử dụng ra bản thân mạnh nhất ba cái công kích diễm phân phệ lãng xích, trong nháy mắt bộc phát ra một trận cuồng bão hỏa diễm. Phảng phất đem hết thảy đều hóa thành vô hình phổ thông uy lực. Thập phân kinh khủng mà bài vân trưởng cùng Phật nộ hồng liên chính là mang theo đem hết thảy nổ thành hư không có sức mạnh. Hướng to người đá lớn khôi lỗi đi, cũng bởi vì này ba cái kỹ năng không phải là theo thực lực mà định ra uy lực kỹ năng. Trần Phong mới sẽ sử dụng bọn họ.